Long Linh, chương 34, viêm bí kỹ Bạch Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 điều Diễm Vũ xà ma pháp triển trụ liễu ba đầu viêm mãng, bắt nó công kích toàn bộ đều hấp dẫn đi tới ngươi làm tức giận ta. Chấm, Tô Phỉ Na ánh mắt như lưỡi dao sắc bén kiểu nhìn chăm chú ba đầu viêm mãng, từ từ giải khai trước ngực cúc áo. Đã không có ma lực chống đỡ Diễm Vũ xà một cái biến mất tại không khí bên trong, mất đi phiền nhiễu không chịu nổi hỏa ma pháp quấy dày, ba đầu viêm mãng lại đưa ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía lộng thương nó cái kia nữ nhân, chẳng qua là cái này nữ nhân hiện tại đã cởi bỏ thật dài áo ngoài. Tô Phỉ Na bả, nắm, cởi ra áo ngoài bao bọc chặt một khối nham thạch hướng trên bầu trời dùng sức ném đi, ngón trỏ phải tích chữ ma lực bên trái lòng bàn tay vẽ một cái phức tạp chín mang tinh, đặt tại ngực nổi lên ánh sáng trắng. Trung quanh nguyên tố tức thì trở nên không an phận bắt đầu, không khí như bị cấp tốc thu tốc bị hút vào nàng lòng bàn tay dưới. Đột nhiên chấn động, viêm kỹ, Bạch Diễm, một tiếng quát mắng bên trong Tô Phỉ Na tay đè vào bản thân lồng ngực. Lồng ngực dưới từng lũ màu trắng ngọn lửa giống như vỡ đê hồng thủy một dạng bạo phát đi ra, màu bạc tóc nhẹ nhẹ tung bay. Theo cường đại làn khí trong nháy mắt đem phương viên hơn 1000 thước vuông địa phương tất cả che phủ tại màu trắng ngọn lửa dưới. Tránh ở hòn đá phía sau Lạc Duy Ân bọn họ thấy được màu trắng ngọn lửa cực kỳ hung mãnh theo nham thạch chung quanh xẹt qua, bên tai nghe được đều là ngọn lửa mạnh mẽ vù vù âm thanh. Bị bạch sắc hỏa diễm đốt tới cỏ cây hòn đá khoảnh khắc gian hóa thành cho tàn, Khả Ni Lị Nhã kinh ngạc thấy được phía trước cách đó không xa một khối hơn 10 mét cao núi đá trụ bị bạch diễm không qua một nửa, phía trên bộ phận lập tức tượng mất đi chống đỡ một dạng, rơi vào làn lửa bên trong không thấy bóng dáng, chỉ có phía sau bọn họ này miếng nham thạch không có một chút tổn hại. Này, đây là cái gì ngọn lửa a? Lạc trong đầu kinh hãi vạn phần, chợt phát hiện bản thân ngực muộn hoảng hốt vô luận như thế nào hít thở cũng hít thở không đến cần có dưỡng khí. Nguy rồi, không khí bị đốt rụi, nhìn lại người khác toàn cũng là hô hấp khó khăn từng ngụm hấp khí bộ dáng. Băng Chỉ Tà hai tay đặt tại nham thạch bên trên, hàn màu trắng tinh trận tại hắn thủ hạ tản ra cuồn cuộn không ngừng tản mát ra hàn ý truyền vào nham thạch bên trong. Hắn sớm đã ngừng lại rồi hít thở, dường như sớm đoán được hội. Sẽ, như vậy một dạng, vài giây đồng hồ qua đi, màu trắng ngọn lửa dần dần tán đi, này một mảnh không khí bị đốt trống không, ngọn lửa một dập tắt huyễn thú hoa viên bên trong nơi khác không khí nhanh chóng bỏ thêm vào tiến đến, lại tạo thành một cỗ không nhỏ khí lưu bả. Nắm, dùng sức hít thở Duy Ân, Tạp Lạc Nhi còn có Khả Ni Lị Nhã các nàng làm đến sặc sụa té ngã trên đất. Mất đi hòn đá dẫn đường áo khoác chậm rãi theo không trung tung bay, Tô Phỉ Na vươn tay trực tiếp che vào y phục bên trong. Trận này tràn đầy hủy diệt tính bạch diễm bị phạm vi gần như 2 dặm phạm vi đều đốt rụi, liền một khối đột khởi địa phương đều không có, mà hắn trên người đặc chế không sợ lửa, nhưng chịu không được 5000 độ nhiệt độ cao y phục cũng không. Tô Phỉ Na mặc vào quần áo che đậy bên trên lồng ngực từ từ bả. Nắm, nút thắt cùng y phục bên trên đai lưng buộc lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật dài vạt áo giống như váy ngắn một loại che khuất đầu gối ở trên nên che khuất địa phương, mà cái kia cự mãng cũng biến thành bụi phấn không biết đi nơi nào. Người nếu không sợ lửa, nhưng cuối cùng còn cô phải ngọn lửa. Ngã xuống đất bên trên Lạc Duy Ân, Khả Ni Lị Nhã, Y Lâm Na, Tạp Lạc Nhi hít đến không khí khôi phục lại, ngồi dưới đất trường. Dài, thở dài một tiếng, ta còn tưởng rằng ta muốn chết đây. Y Lâm Na thấy được chỉ có Băng Chỉ Tà còn bảo trì nguyên dạng động cũng không động ngồi xổm cự trước mỏm đá, hai tay còn đặt tại nham thạch bên trên. Đi tới đi, đã không sao. Băng Chỉ Tà quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhẹ buông tay ra kia miếng cự nham lập tức hòa tan biến thành nham thạch nóng chảy ra. Ách, bọn họ đều cả kinh nói không ra lời, hơn nửa ngày mới hỏi. Này, làm sao, nham thạch làm sao sẽ hóa, là Dư Ôn, nói chuyện là Tạp Lạc Nhi. Ngọn lửa mặc dù biến mất nhưng Dư Ôn còn tại, một khi mất đi hắn ma lực chống đỡ nham thạch còn chưa kịp nổ tung liền tan chảy. Khả Ni Lị Nhã bọn họ đều kinh hãi vạn phần, này được muốn rất cao nhiệt độ mới có thể đạt tới loại này hiệu quả a. Duy Ân bước lên chân dưới chắc chắn thổ điện nghi vấn nói. Vì cái gì chúng ta chân dưới địa không có tan chảy a? Tạp Lạc Nhi nói. Đó là bởi vì hắn chân còn không ly khai địa, nói lượm một khối đá lớn đến xa xa ném đi. Thạch đầu Lạc ở ngoài mặt hoàn hảo thổ địa bên trên lại thẳng lặn nhập vào đi xuống, tóe lên một chút dung nham, còn nổi lên một trận rung động. Này cũng thật đủ kinh khủng, sợ tới mức Duy Ân bọn họ vừa mới chặt vây quanh ở Băng Chỉ Tà bên chân. Tạp Lạc Nhi cũng tựa ở Băng Chỉ Tà thân này đảo. Ngươi còn rất hồi, sẽ, chàng khóc rõ ràng đã mệt không chịu được còn giả dạng làm không có việc gì người một dạng. Hắn nói không sai, Băng Chỉ Tà trên trán đã nhỏ ra chảy mồ hôi tới thầm nghĩ. Ma sĩ lực lượng thật khủng bố, chỉ dựa vào một điểm ma lực có thể dẫn dắt xuất ra so ma pháp sư nhiều hơn 10 lần nguyên tố. Cường đại như vậy tuyệt chiêu, ta muốn duy trì cái này trạng thái đã rất khó khăn, nếu có thời gian bố vải, ma pháp trận lời, nói đem một bộ phận ma lực biến hóa, dẫn dắt phong nguyên tố bả. Nắm, mọi người nổi tại không trung, không muốn cùng như thế duy trì liên tục không ngừng nhiệt độ cao chống lại, hắn cũng tức thì dễ dàng rất nhiều. Khả Ni Lị Nhã và những người khác một dạng bị gió nâng lên đến, chân dưới đứng không vững, đành phải ngồi xổm người xuống tay chống đỡ đang không ngừng chắp lên gió bên trên. Hắn phát hiện bọn họ chân dưới vừa mới đã đứng địa phương rất nhanh sẽ theo chung quanh dung nham hơi hơi chấn động, trong lòng không nén nổi hoảng sợ. Tô Phỉ Na đánh trúng chân trần đứng ở một lay một cái dung nham bên trên, bên chân không ngừng đốt cháy hỏa diễm thiêu đốt. Hỏng bét, chiêu thức không bị khống chế tốt, bọn họ không có sao chứ. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên ngực đau xót, quỳ rạp dưới đất xít sao ấn tại ngực. Không luyện thành chiêu thức quả nhiên không thể loạn dùng, lưu lại tại trong cơ thể cái khác nguyên tố bắt đầu hỗn loạn không bị khống chế. Tô Phỉ Na bộ dáng lộ vẻ cực kỳ thống khổ, ngã vào nham thạch nóng chảy bên trong cắn chặt hàm răng, hắn đụng nham thạch nóng chảy địa phương đều bốc cháy ra nham thạch nóng chảy dạng màu hồng ngọn lửa. Đột nhiên bên người mát lạnh, một cái nhỏ gầy thân ảnh rơi xuống. Băng chỉ tà rơi ở hắn thân bên cạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phỉ Na lão sư, ngươi có khỏe không? Không, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút nhi thì tốt rồi. Tô Phỉ Na đứng lên, mặt đất đã trở nên làm lạnh mà kiên cố, không khí chung quanh cũng mát mẻ rất nhiều. Hắn kỳ quái băng chỉ tà tại sao có thể có cường đại như vậy ma lực tài năng ở ma sĩ thi triển bạch diễm sau đó cùng sinh ra nhiệt độ cao chống lại, một loại áo xanh ma pháp sư tuyệt đối không có loại thực lực này, nghi hoặc gian phát hiện băng chỉ tà đã chống đỡ hết nổi, dùng phong ma pháp bả. Nắm, hai người bọn họ nâng lên đến, lão sư không được, nơi này ta không chịu được, băng chỉ tà miệng lớn thở phì phò trong lòng lại nói. Nguy hiểm thật, A Tô Phỉ Na kinh hoàng kêu một tiếng, nhanh chóng che bản thân vạt áo thiếu chút nữa liền bộc quang. Băng chỉ tà mới phát hiện nàng y phục không còn lại càng hoảng sợ, nhanh chóng nhắm mắt lại cái gì cũng không nhìn. Bởi vì gió là từ dưới đến bên trên thổi, mới có thể mang bọn họ nâng lên đến, làm đến Tô Phỉ Na y quyết bay bay, như thế nào đè cũng đè không đi xuống, đành phải cầm lấy băng chỉ tà đầu vai đem hắn vòng đi một cái phương hướng, hỏi. Những người khác thế nào? Bọn họ không có sao chứ? Băng chỉ tà lúc này mới mở to mắt, ân ta mang bọn họ đưa đến một cái địa phương an toàn. Tô Phỉ Na gặp băng chỉ tà có thể đi tới, nghĩ thầm bọn họ cũng sẽ không có chuyện gì. Đứng ở chỗ cao mọi nơi nhìn thoáng qua hoang không cảnh tượng, toàn bộ thung lũng tựa như nhiều hơn một miếng vết sẹo một dạng, chung quanh cây cối còn đang thiêu đốt màu trắng ngọn lửa, mặc dù mất đi ma lực ủng hộ liền sẽ biến mất nhưng độ cao vẫn có thể tự nhiên sinh ra hỏa hoạn. Băng chỉ tà nhìn bầu trời, bởi vì vừa rồi quay lại khí lưu ảnh hưởng, bà. Nắm, chung quanh mây mưa cũng mang tới, đoán chừng đợi lát nữa hồi. Sẽ, trận tiếp theo mưa to, mặc dù đối với trên mặt đất dung nham không nhiều lắm hiệu quả, nhưng đối với chung quanh có thể để hóa giải rừng rậm hỏa hoạn. Hắn không nén nổi thở dài. Tô Phỉ Na lão sư, ngươi một chiêu này quá cường đại, vừa xử. Khiến, không e ngại lửa ba đầu cự mãng cũng đốt thành cho đi. Ân, Tô Phỉ Na nói, ta đã tốt hơn nhiều, ngươi phóng. Để, ta đi xuống đi, nhiệt độ cao làm thương tổn không ta. Băng chỉ tà ma lực thả lỏng, Tô Phỉ Na từ không trung rơi xuống, hai chân dẫm đạp đến nham thạch nóng chảy bên trong chính đến trầm xuống, chẳng qua không đợi hắn chìm xuống, hai chân hóa thành ngọn lửa lại bò lên. Nàng thân thể giống như trở nên rất nhẹ một dạng, lại có thể nham thạch nóng chảy bên trên đi lại. Tô Phỉ Na xung quanh nhìn một chút, đi đến ba đầu viêm mãng biến mất địa phương, nắm tay vươn vào dung nham bên trong sờ soạng một lúc lâu, lấy ra một lát trứng ngỗng đại quả cam màu hồng tinh khối. Đây là hỏa nguyên tố trường kỳ ngưng kết thành tinh thể, theo nhan sắc bên trên nhìn ra được là một khối khá vô cùng hỏa nguyên tố tinh thạch. Cho ngươi, Tô Phỉ Na bả, nắm, tinh thạch ném lên không trung. Băng chỉ ta biết rõ đây là ba đầu viêm mãng trong cơ thể kết thành nói ra. Lão sư, ma thú là ngươi giết chết, đồ vật tại sao phải cho ta? Chấm, đang muốn ném trở về. Đừng, Tô Phỉ Na ngăn lại hắn, nói. Lần này là ta không tốt, đoán trước không chu toàn, thiếu chút nữa làm hại bọn họ gặp chuyện không may, hoàn hảo có ngươi bảo hộ bọn họ ly khai, nếu không hậu quả khó lường, cái này đồ vật liền làm lão sư cảm ơn ngươi. Băng chỉ ta thấy nàng như vậy nói, cũng liền nhận lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phỉ Na ngồi xổm người xuống nhìn một chút nham thạch nóng chảy nhan sắc Trình Anh đào hồng, hắn biết rõ nham thạch nóng chảy chỉ có tới đến 700 độ đến 800 độ tả hữu thời điểm mới có thể lộ ra loại màu sắc này, này so hắn đoán trước muốn hỏng bét. Vừa rồi bởi vì dùng còn chưa luyện thành bạch diễm thế cho nên ngọn lửa nhiệt độ lớn nhỏ không nhận đến rất tốt khống chế, trong nháy mắt sinh ra 6.000 độ ở trên nhiệt độ cao, mặc dù chỉ có ngắn ngủn vài giây đồng hồ, nhưng cũng tạo thành nghiêm trọng như thế hậu quả. Một chiêu này bạch diễm cũng là Tô Phỉ Na vài tháng tiền trước mới bắt đầu học, chẳng qua là tại có bảo hộ thi thố tình huống dưới dùng thử qua vài lần, còn không chân chính tại dã ngoại thực tế chiến đấu dùng qua, nghĩ thầm về sau bản thân tuyệt đối không thể tùy tiện dùng chiêu này. Chẳng qua là lúc này phi thường không khéo, gặp chủ hỏa hệ ma thú, hơn nữa là ưa thích sinh hoạt tại dung nham biên. Bờ, ba đầu viêm mãng, nếu dùng thông thường ngọn lửa khả năng không những không thể thương tổn nó, ngược lại còn có thể kích khởi nó độ hưng phấn. Cách chương.